Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 704, Diêu A Diêu, giao đến xã hội cầu. Kiều Oánh Na là thật thản nhiên, chúng ta liền là nam nữ bằng hữu quan hệ, hoặc là dùng tình nhân hướng để hình dung cũng được. Hiện nay ngay cả nguyên thủ quốc gia đều có thể có bạn trai, bạn gái, ta nghĩ đây không phải chuyện ghê gớm gì. Đồng thời chúng ta cũng là hài tử phụ mẫu, về phần những người khác cái khác quan hệ cũng không tại ta quan tâm phạm trù. Cũng hy vọng một mực quan tâm chúng ta tình cảm tình trạng bằng hữu, có thể cộng đồng nghe được ta cái này thủ ca khúc mới, dám yêu, dám làm. Tạ ơn, thể dục phóng viên, bát quái các phóng viên phần lớn còn đắm chìm trong thành thục nam nhân chuyển biến bên trong. Đoán chừng trong đầu hơn phân nửa đang suy nghĩ thông bản thảo viết như thế nào. Những cái kia mê ca nhạc người nghe lại ồ lên hả? Dám yêu dám làm, cái này giống như có thủ bài hát này a. Dừng tường, ca là lật hát, không phải ca khúc mới a. Nhưng vẫn là chỉ có trong nháy mắt, bởi vì âm nhạc đã vang lên, khúc nhạc dạo liền đã cảm giác giống như đã từng quen biết giai điệu. Dù là khẳng định là một lần nữa biên khúc, nhưng từ khúc lờ mờ vẫn là kia thủ Hồng Kông sau ca nhạc tại 20-30 năm cái bóng. Thật là lật hát, làm sao lại đi lật hát? Không sai, Kiều Oánh Na xem như lật hát lên nhà nửa đường ca sĩ. Nhưng từ khi ước định về sau nàng liền đã triệt để thoát khỏi lật ca hát tay thân phận. Cái này đối rất nhiều tuyển tú ca sĩ tới nói đâu chỉ thế là cái cự đại bậc thang. Ngay trong bọn họ rất nhiều người nếm thử bao nhiêu lần đều không cách nào dựa vào chính mình. Bản gốc ca khúc thu hoạch được thị trường tán thành, không thể không cuối cùng lại dựa vào lật hát sống qua hỗn các loại buổi hòa nhạc loại hình. Rõ ràng đã bước ra bước này, Kiều Oánh Na lại ngược lại lui về rồi. Bất quá chờ đến Kiều Oánh Na tiếng ca xuất hiện, tất cả nghi vấn cùng suy đoán đều biến mất hầu như không còn. Không sai, ca tên vẫn là kia tên, giai điệu vẫn là kia ca. Ca từ lại cục bộ làm tiểu đổi, bởi vì nguyên bản tiếng Quảng Đông đổi thành quốc ngữ, chủ yếu vẫn là dính đến tiếng Quảng Đông phát âm đặc điểm bộ phận được điều chỉnh rơi. Đại thể vẫn là nguyên dạng, trọng yếu nhất chính là một lần nữa biên khúc về sau khí chất thay đổi hoàn toàn. Cái này thủ hát gốc nổi danh nhất là liên tục thật cao âm biểu độ khó, càng mang theo năm đó tiếng Quảng Đông ca khúc bên trong. Ca vương loại kia người đặc hữu hùng hổ dọa người, nhưng ở Kiều Oánh Na nơi này bị một lần nữa thuyết minh. Kỳ thật Rừng Tường năm đó cũng là lật hát nước Mỹ ca khúc. Nơi này đã là mấy chuyên chế tác, giai điệu giống nhau nguyên bản lại nguyên bản đồng dạng yêu Mỹ hoa lệ. Nhưng là phối khí gia nhập không ít hiện đại trào lưu điện âm. Chuyên nghiệp điểm thậm chí có thể nghe ra ta người da đen blues hoạt bát. Loại kia thế kỷ trước thập niên 80-90 phối khí đặc thù biến mất hầu như không còn. Cả bài hát lộ ra cực kỳ phong cách Tây. Có chút tiêu chuẩn vui mê đều biết đây là bỏ ra giá tiền rất lớn một lần nữa làm từ khúc. Cũng chính là dùng lúc đầu khung xương, lại hoàn toàn là xây lại huyết nhục. Kiều Oánh Na tiếng ca cũng ngoài dự liệu không có chí lớn kịch liệt. Có chút bình dị ý cười. Bên đường du đãng ngươi, dưới đèn u buồn ta, sáng tỏ thông thấu tiếng ca cùng Hồng Kông, nước Mỹ hát gốc đều hoàn toàn khác biệt. Nổi danh nhất hát gốc Rừng Tường cũng có nồng hậu dày đặc người đặc điểm. Dấu chấm dừng lại tương đương gấp rút, khả năng đây mới là cuối cùng điệp khúc bộ phận có thể liên hoàn đuổi theo giống như hoa thức cao. Âm nơi phát ra đi. Nhưng ở Kiều Oánh Na nơi này chính là mượt mà, không có chút nào hỏa khí, không nhanh không chậm mượt mà, tại từ ngữ chuyển hướng ở giữa lộ ra lạnh nhạt hương vị. Cùng phía trước nín hơi ngưng thần nghe, đừng tỉnh lại, cùng, tảng sáng, khác biệt. Khi đó giống như gặp tối quang mang bắn ra bốn phía Kiều Oánh Na. Tối bao hàm kích tình Kiều Oánh Na. Hiện trường nghe được như thế tiếng ca đều có một loại bị toàn thân tâm rung động cảm giác. Thanh âm có thể cho người giác quan kích thích, phát ra từ nội tâm hưởng thụ, không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng cái này thủ vốn hẳn nên nghe nhiều nên thuộc ca khúc vang lên thời điểm. Chỉ cần là thường xuyên đi dạo quầy rượu người, thường xuyên xuất nhập KTV người hẳn là đều nghe qua cái này thủ tiếng Quảng Đông nguyên bản. Cũng không ít ca sĩ ý đồ tái hiện hát gốc cao siêu kỹ xảo. Nhưng ở Kiều Oánh Na nơi này không có, nàng thuần túy là dựa theo phương thức của mình đến hát. Mẫn cảm một điểm người khả năng trong nháy mắt liền sẽ có loại cảm xúc. Nguyên lai mỗi một ca khúc, tựa như mỗi một đoạn nhân sinh, đều có thuộc về mình lý giải cùng đặc sắc, phát ra riêng phần mình quang mang, có thể đi khí thế hức hăng phấn đấu, có thể là kiệt ngạo bất tuần tình hoài, cũng có thể có cử trọng nhược khinh thành thục. Dừng Tường năm đó hát bài hát này thời điểm, đã coi như là Hồng Kông giới ca hát lão đại một trong. Tuổi tác lắng đọng, tuế nguyệt tôi luyện, để hắn hát đối từ lý giải cùng biểu đạt có mình cảm ngộ. Hắn biểu hiện ra tự do không bị trói buộc, cuồng dã nhiệt tình, cần cực kỳ này cực kỳ tích cực. Rất nhiều người liền là muốn cùng phương thức của hắn đi hát. Kết quả biểu đạt thời điểm rất dễ dàng liền đi vào loại này gấp rút tiết tấu bên trong. Khó mà khống chế, cái này giống người bình thường rõ ràng không có bầu khổng lồ như vậy bước bước. Cũng nghĩ học hắn tiết tấu đi chạy 100 mét, chỉ chốc lát sau đoán chừng liền phải đem mình chân trước vấp chân sau. Quẳng cái bờ mông chỉ lên trời, Kiều Oánh Na cũng tại bài hát này bên trong rót vào mình cảm ngộ. Mang một ít trêu chọc thanh tân đạm nhã, vinh nhục không sợ hãi, mưa lạnh nhào ta mặt. Điểm điểm bay tán loạn, ngàn vạn ầm ầm sóng dậy vì ngươi mở ra. Người người nói ngươi thật ngông cuồng, nói ta không bị trói buộc, có can đảm giao ra chân tình làm gì để ý, cảm giác gì. Phía trước kịch liệt như vậy tráng lệ ca khúc, hiện tại thật mang theo nhìn hết thế gian phồn hoa, nguyên lai bình thản là thật hương vị. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên liền vang lên, mà lại là loại kia không tự chủ được đi theo tiết tấu vỗ nhẹ. Có chút nữ hài tử đã không nhịn được đi theo lắc lư thân thể. Dám yêu, dám làm, yêu liền yêu, làm liền làm, thì tính sao? Hát gốc chứ danh liên hoàn tiếp tục ổn định điệp ra cao âm bắt đầu về sau. Kiều Oánh Na lại xe nhẹ đường quen dùng mang theo nhạc gia phong cách trượt băng nghệ thuật khiêu. Chiến. Kỹ xảo thành thạo điêu luyện, không có chút nào cao âm xung kích, thiếu đi mấy phần thoải mái, nhiều mấy phần đi bộ nhàn nhã khoan thai, thính tai người nghe thậm chí có thể từ phối nhạc nghe được đến cùng loại châu Phi nhạc khí nhịp âm. Thanh, nếu không phải là bên trong châu Nam Mỹ những cái kia vui vẻ lười biếng dân tộc thường dùng những vật kia. Bởi vì ngay cả Kiều Oánh Na đều cười nhiều ta đánh lấy búng tay thân thể uốn éo. Liền là vui vẻ, liền là hạnh phúc, có được yêu, có được mộng tưởng, còn có hy vọng, ân, còn có con trai, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Năm đó lúc còn trẻ làm được là có chút không rời đầu. Nhưng kiên trì tới, lắng đọng xuống dưới, cuối cùng thu hoạch kết quả như vậy. Không có phẫn nộ, không có sục sôi, không có để cho dầm dĩ, chỉ có giai điệu yêu mỹ hạ nhẹ nhàng như thường, mang một ít trêu chọc trêu tức tự nhiên, liền để nhật nguyệt biến hóa, thiên địa thành hoang vu, đầy trời phá toái về sau, chúng ta cũng ôm hôn đến tận cùng thế giới, lúc này nàng lại có loại cười đến hết sức vui mừng. Biểu lộ, hát đến thích thú bộ dáng. Trực tiếp để phía dưới người xem ôn tồn hát vang. Thật sự là cái này từ khúc giai điệu quá mức nổi danh. Đều có thể đi theo hừ hừ. Sau đó Bạch Hạo Nam phụ cận những này người xem. Bao quát mấy vị kia quán ba đường phố ông chủ cười trực tiếp đem Bạch Hạo Nam đẩy lên đi. Bạch Hạo Nam không có gì thẹn thùng. Năm đó cua kiều tử thời điểm đều như vậy không muốn mặt. hiện tại càng là bách luyện thành tinh, còn thuận tay ở bên cạnh trên bàn rút chi hoa hồng ngậm lên miệng. Đi lên đón Kiều Oánh Na tiếng ca tiết tấu vũ đạo. Đương nhiên lúc này cũng không cần nhảy cái gì cái bụng múa. Đem Kiều Tử chọc cho cười trận quá có sai lầm chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Nhẹ nhàng giao hông là được. Ai biết hắn chuẩn bị giao đến ca khúc hoàn tất hiến cái hôn đi. Kiều Oánh Na lại giảo hoạt liếc hắn một cái. Lấy xuống microphone cầm hát. Sau đó liền theo tiết tấu xoay bả vai run run. Còn cần khiêu động lông mày khiêu khích Bạch Hạo Nam dám đến a. Mang giày cao gót mũi chân tại nhẹ nhàng trước di động về phía sau đâu. Bạch Hạo Nam đột nhiên một chút nhớ tới loại này đêm trong chàng thường gặp xã hội giao. Cực kỳ trèo lên không được nơi thanh nhã vũ đạo hình thức. Ha ha ha, hái được mân côi cầm ở trong tay đứng tại Kiều Oánh Na khía cạnh. Hoàn toàn cùng tiết tấu run bả vai. Trước sau chuyển bước, toàn trường bắt đầu cười ha ha. Bởi vì đại đa số trải qua buổi chiếu phim tối đều biết động tác này là xã hội giao trước đó chuẩn bị. Thức, a, quả nhiên theo điệp khúc cùng một chỗ, Kiều Oánh Na liền theo tiết tấu thêm đại động tác, có chút khoa trương tả hữu bước cùng hoành hành bá đạo con cua. Gót chân bắn ra lại thu hồi, cánh tay càng là con vịt cánh bay nhảy như thế khuỷu tay đong đưa. Theo mũi chân hướng bốn phương tám hướng không ngừng bắn ra thu hồi. Toàn thân trên phạm vi lớn xoay eo rắn động tác. Một người vẫn chỉ là rất thú vị. Hai người cùng một chỗ nhảy. Đặc biệt là tiết tấu. Động tác có thể hoàn toàn cùng lên. Đồng bộ giao cười chết người. Bạch Hạo Nam đối thân thể năng lực trưởng khống vậy vẫn là chuyên nghiệp. Lại nói những năm kia cũng không ít nhảy loại đồ chơi này bồi tiểu cô nương a. Hiện tại thuận buồm xuôi gió đi theo Kiều Oánh Na trước trước sau sau chuyển động vặn vẹo. Hai người tại tiết tấu bên trong còn tâm hữu linh tê đối mặt gật đầu. Dáng vẻ lưu manh chu môi hôn gió. Giống hai cái trà trộn thật lâu lão lưu manh. Người xem triệt để này. Có lẽ đây chính là Bạch Hạo Nam vĩnh viễn cho bên cạnh hắn người đều có thể mang đến sung sướng. Cùng đáng tin cậy cảm giác địa phương. Đừng nhìn cái gì 10 tháng liên tiếp nghề nghiệp gì câu lạc bộ. Càng đừng để ý thư ký gì ủy viên. Hắn mãi mãi cũng là cái kia mang theo tà mị tiếu dung tự cho là rất đẹp trai ra hỏa. Không có khoảng cách cảm giác. Năm đó vạn năm dự bị thời điểm liền không khoảng cách cảm giác. Hiển nhiên vẫn không có, năm đầu ca, ngay từ đầu thờ ơ lạnh nhạt, mang một ít châm chọc, đến bao hàm thâm tình, mong đợi kiên định, từ hưng phấn không thôi vui sướng không bị cản trở, cuối cùng đã tới pha kén trùng sinh rộng lớn mỹ lệ. Cuối cùng lại biến thành dạng này tràn ngập tùy tính thoải mái vui vẻ. Tất cả mọi người có thể nhìn ra bọn hắn vui vẻ, không có làm ra vẻ. Không có lo lắng, liền là cùng một chỗ vờ ngớ ngẩn cùng một chỗ vui vẻ. Một ánh mắt một động tác đều có thể minh bạch tâm ý của nhau. Ai cũng tin tưởng trước mắt nhìn thấy không có hình tượng gì thiết kế. Không có kịch bản, không có diễn luyện diễn kịch, liền là phát ra từ nội tâm truyền đạt. Nhìn xem Bạch Hạo Nam trên mặt loại kia không muốn mặt nhắm mắt lắc lư đi. Nhìn xem Kiều Oánh Na cười ca hát còn mang múa hai con ngươi đi. Mang theo nước mắt, óng ánh lóe sáng con ngươi. Uyển như sao, vô luận nam nữ, có dạng này bạn lữ, nhân sinh cầu gì hơn. Hàng trước người xem đã không nhịn được đi theo cái này có chút ma tính vũ đạo động tác giao. Chỉ là cái này tràn ngập xã hội ngân phong cách lắc lư. Cũng có chút lưu manh diễu võ dương oai cần thật lớn không gian xung quanh. Cái này đứng được lít nhà lít nhít rượu hành lang nơi nào sẽ đến mở a. Nhấc khuỷu tay đưa chân đều sẽ đụng phải người. Chỉ là lúc này bầu không khí dưới. Bị đụng phải người không những sẽ không chừng mắt giận mắt. Hơn phân nửa cười hi hi liền theo dao. Tất cả mọi người dao. Không gian kia liền chỉnh thể di động chỉnh thể đủ. Ha ha ha, ngay cả những cái kia đứng trên ghế trên bàn biên giới người xem khách uống rượu, đều tranh thủ thời gian kéo cái bàn gia nhập vào. Có thể đem một bài kinh điển ca khúc hát thành loại hiệu quả này. Kiều Oánh Na tiêu chuẩn cũng là siêu phàm thoát tục. Cái này mạng lưới tin tức thời đại, cái gì cũng biết bị chụp lén truyền bá niên đại. Thật nhiều điện thoại đã sớm từ vừa mới bắt đầu nâng cao cao quay chụp tràng diện. Tầng tầng trồng tiến rượu hành lang bầu không khí cuối cùng thế mà diễn biến thành dạng này. Các loại liên quan tới Kiều Oánh Na ca khúc mới ban bố video. Tại trên mạng lấy bạo tạc thức tốc độ truyền ra tới. Nàng cái này chỉ sợ cũng xem như cọ sát Bạch Hạo Nam điểm nóng. Dù sao tất cả mọi người thấy được nàng thẳng thắn Bạch Hạo Nam làm qua nam quan hệ xã hội. Hai người bọn họ có đứa bé. Bạch Hạo Nam còn có cái khác nhi nữ, những này vạch trần đều đã cảm thấy không ngậm miệng được. Cái này mẹ nó quá nhiều hoa quả khô. Kết quả sau cùng vũ đạo nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người cười ha ha. Cảm thấy Kiều Oánh Na đáng yêu. Nghịch ngợm, Bạch Hạo Nam tiếp địa khí. Còn cực kỳ không muốn mặt. Toàn trường đứng đấy không nhúc nhích. Đoán chừng cũng liền sân khấu bên cạnh cái kia không câu nệ nói cười tóc ngắn cô nương. Một mặt cảnh giác nhìn trước mắt hết thảy. Ngay cả Điền Hải Hà đều thành các loại nghị luận tiêu điểm. Đầu năm nay nàng đều có thể đỏ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.